Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, yêu tinh. Lão Phu cũng đến, chính mình chỗ cổ áo da thịt, Tào Ngộ Diệp Thiên một đôi sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhàn Như Tuyết luôn cảm thấy một trận ác tâm, lạnh hừ một tiếng, nắm lên một sấp văn kiện cản ở trước ngực. Miễn phải tiếp tục bị Diệp Thiên tà ác ánh mắt chú ý. Diệp Thiên có chút không cao hứng trợn mắt chừng một cái. Nói đi, ngươi có cái gì chính sự? Làm ấm giường, chăn ấm, vẫn là bồi ăn bồi uống bồi ngủ. Lăn ra ngoài, Nhàn Như Tuyết lần nữa giận. Chỉ cửa, nghiêm nghị quát lớn, Diệp Thiên hì hì cười một tiếng. Không hề sợ hãi quét mắt một vòng. Nhàn Như Tuyết bởi vì tức giận mà cấp tốc chập trùng to lớn lồng ngực. Cho dù ngăn cách cặp văn kiện, cũng đem cặp văn kiện đính đến nâng lên hạ xuống. Quý vi tráng quan, đi tới cửa, vừa muốn kéo cửa ra lúc. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đó chính mình cùng Phương Viện buổi tối ước định. Sau đó mở miệng nói, buổi tối ta có cái hẹn hò, ta gọi Thiên Diện đến đón ngươi trở về. Có lẽ tối nay ta thì không cùng ngươi ngủ, ta ở bên ngoài qua đêm. Hắc hắc hắc, ở bên ngoài qua đêm là có ý gì? Ngươi hiểu, đi tới cửa bên ngoài lúc, Diệp Thiên đầu lại thò vào đến. Gặp lại, đừng nóng giận a, dù sao ngươi sinh khí, ta cũng sẽ không đau lòng vì, tức chết cũng là đáng đời. Nhàn Như Tuyết trên tay cặp văn kiện không chút do dự bay về phía Diệp Thiên đầu, lấy Nhan Như Tuyết chính xác, đương nhiên không có khả năng nện bên trong Diệp Thiên, tức giận đến Nhan Như Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lỗ mũi phát ra vù vù thanh âm, ta cũng còn không có phê chuẩn ngươi xin phép nghỉ đâu. Ngươi đến rất tự giác cho mình quyết định, đến cùng ai mới là lão bản? Hừ hừ hừ, thật sự là tức chết ta. Ta muốn đem ngươi cái này vương bát làm chém thành muôn mảnh. Ngươi quá khốn nạn, ta muốn đánh chết ngươi. Đâm chết tên hỗn đản. Không biết xấu hổ, Nhàn Như Tuyết tự mình lẩm bẩm, nắm lên một chi bút chì, lại một lần, hung hăng đâm tại cao su xoa phía trên. Hiển nhiên là coi Diệp Thiên là thành cao su xoa, đáng thương cao su xoa. Tại Nhan Như Tuyết bạo lực mãnh liệt đâm xuống, bị tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Phát tiết sau một lúc, Nhan Như Tuyết lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Lột một cái kẹo que, nhét vào trong miệng ngậm sao lấy. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt thuần mỹ ôn nhu khí chất. Mỹ lệ khóe miệng càng là câu lên một tia ngọt ngào đường cong. Tình cảnh này nếu để cho Diệp Thiên nhìn đến, tuyệt đối sẽ coi là Nhan Như Tuyết bị yêu tinh trên thân. Băng sơn nữ thần lúc nào cũng sẽ lộ ra mỉm cười biểu lộ. Tại sở nhân nâng đỡ, Nhan Hoa sinh chật vật không chịu nổi trở lại phòng làm việc của mình. Hỗn đản này, thật sự là tức chết ta. Nhan Hoa sinh một bàn tay trùng điệp đập trên bàn, chấn động đến trên tay hắn một trận đau nhức. Sở nhân cũng là một mặt cho tàn, lại một lần đưa tại Diệp Thiên trên tay. Cái này khiến nàng đấu trí hoàn toàn không có. Một lát trầm mặc về sau, sở nhân hạ giọng, khàn giọng hỏi, bước kế tiếp, làm sao bây giờ? Nhan Hoa sinh ổn định tâm thần, rơi vào trầm tư, hai mắt nhắm nghiền, mấy phút đồng hồ sau ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Giờ khắc này, sở nhân cũng bị Nhan Hoa sinh thân thể bên trên tán phát ra khí tức khủng bố. Giật mình, bạch bạch bạch hướng, về, sau lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Đã chỉ có thể sống một cái, vì cái gì cuối cùng sống sót người vừa tới không phải là ta đây. Nhan Hoa sinh thanh âm, vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng truyền vào sở nhân trong tai. Lại làm cho sở nhân khóe miệng giật một cái, trái tim hung hăng thu co rúm người lại, Lão công, ta có chút sợ. Sở Nhân ẩn ý đưa tình lại đi tới Nhan Hoa Sinh trước mặt. Hai tay dâng Nhan Hoa Sinh tấm kia bởi vì phẫn nộ mà cực độ vặn vẹo gương mặt. Ôn nhu nói, Nhan Hoa Sinh cất tiếng nói, còn có cái kia Hàn Tu Đức, ta cũng muốn để hắn chết không yên lành. Đầu này lão cẩu, lúc này Hàn Tu Đức đang ngồi ở chính mình công vụ dùng trong xe. Một mặt thoải mái khoan thai biểu lộ, lần này tìm đến Diệp Thiên, quá thuận lợi. Hắn cũng nhịn không được cảm thấy mình là con nữ thần may mắn phụ thân nam nhân. Ai, nói cho cùng, ta còn phải cảm tạ Nhan Hoa Sinh cùng hắn tình nhân. Muốn không phải bọn họ hùn vốn hại Diệp Tiên Sinh, lại làm sao có thể cho ta sáng tạo ra. Tại Diệp Tiên Sinh trước mặt đại hiến ân cần cơ hội đâu. Chậc chậc chậc, lão bằng hữu có lão bằng hữu tác dụng. Diệp Tiên Sinh mới thật sự là có tác dụng lớn chỗ. Nhân vật này, ta nhất định phải thật tốt nịnh bợ một chút mới được a. Hàn Tu Đức trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trong mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nghĩ được như vậy, Hàn Tu Đức càng là vui sướng cười ra tiếng. Ha ha ha, ta lão Hàn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng não tử vẫn là đủ dùng. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là Diệp Tiên Sinh như thế thiên túng kỳ tài, cũng khó thoát cái này số mệnh. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên hấp tấp đi một chuyến phòng vệ sinh, trong lòng mười phần đắc ý. Lần đầu cùng Nhan Hoa Sinh so chiêu, thì bại hoàn toàn Nhan Hoa Sinh, còn phải nhờ có Thiên Diện yêu nữ kia, nếu không có nàng xuất thân vào lòng thần trộm kỹ xảo. Cùng hoàn ngược thế gian nhất lưu hacker thủ đoạn, ta còn thực sự là không có nắm chắc cầm xuống Sở Nhân tiện nhân kia. Nhìn như vậy đến, Thiên Diện cũng không phải không còn gì khác người nha. Ếch, không đúng, theo ta quan sát, nàng đến nay vẫn là chỗ A. Ai, nàng bạch bích chi thân, là chuẩn bị cho ta, ta đều có chút xấu hổ đây. Ai kêu ta mọc ra như vậy xuất khí mê người đâu. Thật sự là sai lầm. Sai lầm a, Diệp Thiên nội tâm hí mười phần ngồi tại trên bồn cầu. Triển khai không giới hạn mơ màng. Đột nhiên, một cái phấn hồng sắc khí cầu theo ngoài cửa sổ bay tới Diệp Thiên trước mắt. Mẹ nó, cái này khí cầu thật đúng là mệnh cứng. Thế mà bay tới cao 60, 70 mét hư không? Còn như thế xảo bay tới trước mắt ta. Hơn nữa còn là phấn hồng sắc. Đại sao ra, may mắn chỉ là khí cầu. Muốn là đổi thành búp bê bơm hơi, khẳng định sẽ ác tâm ta. Liệng đều kéo không ra. Khí cầu chỉ lớn chừng quả đấm, tung bay phiêu thấm thoát đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên tập trung nhìn vào. Khí cầu phía trên còn viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Ta tại đèn lồng đỏ đại bãi tắm. Xin cứu ta nhất mệnh, tất có thâm tạ, Trình Điệp Y. Diệp Thiên khóe miệng mang theo ý cười, đọc lên khí cầu phía trên chữ nhỏ. Phốp, khí cầu phẳng phất là đã thực hiện hết nó tồn tại ý nghĩa. Bên trong khí thể, trong chớp mắt lỗ hồng đến một tia không dư thừa. Trình Điệp Y, Trình Điệp Y, tên êm tai, người cũng hẳn là một cái mỹ nhân. Chậc chậc chậc, thời đại này nữ hài tử là xưng a à nha. Cả đám đều mẹ hắn không học tốt. Nương tựa theo cao nhan trị tốt dáng người, làm cái gì chăm sóc rượu cơm nắm, lừa gạt người thành thật. Thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Ta là người thành thật, cái này làm, để cho ta tới phía trên. Cái này lừa gạt, để cho ta tới thủ. Diệp Thiên nghĩ đến khoảng cách cùng phương viện ước định, còn có 6-7 tiếng thời gian, trong đoạn thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tìm một ít chuyện làm, một cái tùy thời tùy chỗ chuẩn bị vì cố chủ đỡ đạn thiếp thân bảo tiêu. Diệp Thiên đã sớm đem khuynh thành cao ốc chung quanh trong vòng 10 dặm. Mỗi con đường, lối rẽ, ngõ nhỏ phân bố tình huống. tất cả đều nhớ kỹ trong đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên thì nhớ lại đèn lồng đỏ đại bãi tắm cụ thể phương vị. Yêu nghiệt, lão phu cũng đến, nhìn ngươi lúc này còn dám hại nam nhân không? Diệp Thiên hưng phấn nghĩ ngợi, lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp rời đi khuynh thành cao ốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?